Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi không để lời nói này vào tâm, từ tận đáy lòng tôi không coi Lương Bân là mối lo, càng không sợ hắn trả thù. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 tháng, khi tôi đã quên hẳn chuyện này, thì nhận được mấy cuộc điện thoại vừa bắt máy đã hỏi tôi giá bao nhiêu một đêm. Tôi đều trả lời, giá này còn tùy thuộc vào số người nữa, chôn một người thì từ 2.000 trở lên. Nếu nhà anh gặp tai họa bất ngờ, đi nhiều người thì có thể được giảm giá. Còn về việc canh đêm, chúng tôi vừa thổi kèn vừa hát thì chỉ canh đến tầm rạng sáng. Còn nếu canh cả đêm thì người thân phải tự canh, chúng tôi không thay được đâu. Cho đến khi có người trong điện thoại nói, tôi còn mạnh mẽ hơn đồ chơi điện tử đó. Cô theo lão già không bằng theo tôi mới có thể thỏa mãn cô. Lúc này tôi mới nhận ra có điều bất thường. Nhưng từ miệng người gọi điện không thể hỏi ra thông tin gì, tôi đành nhờ bạn thân kiêm bạn bệnh của mình là Thành Trừng tra giúp những người gọi điện này. Hồi đó, khi điều trị trong bệnh viện tâm thần, Thành Trừng cứ hứa suông rằng sớm muộn cô ấy cũng sẽ hack được hệ thống của bệnh viện rồi đưa tôi trốn ra ngoài. Sau khi xuất viện, tôi và Thành Trừng mất liên lạc, gần đây mới kết nối lại thì phát hiện cô ấy thực sự đã trở thành một hacker. Rất nhanh sau đó, tôi nhận được bài viết mà Thành Trừng truyền lại. Cô ấy nói bài viết này là thứ mà tất cả những người gọi điện gần đây đều đã xem qua. Vừa nhìn thấy tiêu đề bài viết, nhân viên giao hàng và cô gái khát tình, tôi hoa mắt tối sầm lại, chẳng lẽ cô gái khát tình đó nói về tôi sao? Mở bài viết ra, tôi hoàn toàn tê lặng, video đầu tiên là đoạn bưu kiện rung lắc ghi tên tôi, Trần Hiểu Phong. Tiếp theo là ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện. Nhân viên giao hàng Lương Bân dùng tài khoản nào đó có biệt danh là làm một điều tốt mỗi ngày, đã gửi video cho một tài khoản giống hệt tôi về cả ảnh đại diện lẫn tên. Làm một điều tốt mỗi ngày, Trần Hiểu Phong, bưu kiện của cô cứ rung mãi, mau đến trạm chuyển phát lấy đi. Tôi, ấy ra, em vừa tắm xong, không tiện ra ngoài. Anh nhân viên giao hàng có thể giao tận nhà không? Sẽ không để anh đi không công đâu. Kèm theo ảnh ướt át, quấn khăn tắm. Làm một điều tốt mỗi ngày. Ở đây đang bận, cô tự đến lấy đi. Tôi, làm ơn mà. Anh đặt tên là làm một điều tốt mỗi ngày, giúp em một lần coi như làm việc thiện nhé. Làm một điều tốt mỗi ngày, giúp cô chuyện gì? Bưu kiện hay là, tôi, ghét quá, có anh rồi, còn cần gì bưu kiện nữa? Phải nói rõ vậy sao? Ngại quá đi, làm một điều tốt mỗi ngày gửi một bức ảnh chụp cửa nhà tôi. Mở cửa đi, hôm nay anh sẽ đến để làm việc thiện thật tốt. Nội dung hoang tưởng này, chỉ đọc vài trang ngắn ngủi mà đồng hồ thể thao đã 3 lần nhắc nhở nhịp tim của tôi tăng cao. Mấy chục trang còn lại tóm gọn lại là, sau một lần thăng hoa với Lương Bân, tôi đã cảm nhận được niềm vui chưa từng có, không thể rời bỏ hắn nữa. Những trang còn lại đều là vị trí và ảnh chụp mà tôi hẹn gặp Lương Bân, thậm chí có lúc là trong kho của trạm truyền phát. Tôi kiên quyết muốn có quan hệ với hắn khi bên ngoài vẫn có người. Lương Bân còn cố tình dựng một đoạn hội thoại để chế nhạo tôi. Làm một điều tốt mỗi ngày, đã có tôi rồi, sao cô còn không vứt mấy cái đồ chơi điện tử đó đi? Tôi trả lời, giờ là thời đại mới, phụ nữ có quyền tự làm hài lòng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vứt đi thì lúc người ta muốn mà anh không ở bên thì phải làm sao? Anh mà ở bên tôi mỗi ngày, tôi sẽ vứt ngay. Kèm theo ảnh khỏa thân che mặt bằng AI. Làm một điều tốt mỗi ngày. Không được, dạo này vợ tôi đang theo dõi, đợi vài ngày nữa nhé. Phần bình luận ngay lập tức tràn ngập những lời lẽ kinh tởm. Buồn cười tê đi được. Giờ gà rừng cũng biết đấu tranh nữ quyền rồi, còn nói có quyền tự làm hài lòng bản thân nữa. Không có mảnh đất nào cày không được, chỉ có con trâu mệt mỏi thôi. Tôi thấy đồ chơi điện tử này cũng tội nghiệp thật. Những lời bình luận đầy ghê tởm đó khiến tôi không tự chủ mà siết C-H-A-T-T-A-I lại, suýt chút nữa bóp nát con chuột máy tính như thể đó là đầu của Lương Bân. Nhưng tin xấu liên tiếp ập đến, bài viết nhân viên giao hàng và cô gái khát tình đã được chia sẻ trong nhóm khu dân cư của chúng tôi. Còn đàn bà này ở tòa nào, tôi muốn đến mắng nó. Anh bạn, anh chỉ định mắng thôi à, tôi còn ngại không dám nói thẳng với anh. Con đàn bà này có vẻ cũng giàu đấy, hóa ra tiền kiếm được là từ mấy chuyện như vậy. Tôi gõ một đoạn tin nhắn thanh minh, chuẩn bị gửi đi thì một yêu cầu kết bạn bật lên. Tôi vô tình nhấn đồng ý, đối phương ngay lập tức gửi tin nhắn đến. đền bù cho tôi 100.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, rồi quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ phát tán ra nhiều nơi hơn nữa, để cô thân bại danh liệt. Đối phương là Lương Bân, cô vừa đánh vừa chửi tôi, còn khiến trạm truyền phát của tôi phải đóng cửa, hủy hoại danh tiếng của tôi, gây ra cho tôi biết bao tổn thương. Nếu cô không đền tiền, tôi sẽ không để yên đâu. Đợi đấy mà xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngay sau đó, hắn gửi cho tôi một thư mục, bên trong có hàng chục video ca, hát, y, e, u, d, ớ, m thay mặt bằng AI, nhân vật chính không ai khác chính là tôi. Nhìn những hình ảnh chồng chéo lên nhau trên màn hình, lý trí cuối cùng trong tôi tan biến. Một ý nghĩ có phần điên rồ đang dần hình thành trong lòng N, G, ự, C tôi. Với hành vi dựng chuyện bịa đặt như thế này của Lương Bân, pháp luật cùng lắm cũng chỉ có thể khiến hắn ngồi tù 3 năm, nhưng tin đồn bịa đặt lại gây ra tổn hại suốt đời cho các cô gái. Dù có thanh minh, thì vết nhơ này vẫn sẽ bám theo họ suốt quãng đời còn lại, mỗi khi nhắc đến sẽ lại là một lần tổn thương. Trương Vãn Đình chính là ví dụ ngay trước mắt, chỉ vì việc mua thuốc tránh thai dài hạn qua mạng mà cô ấy đã bị Lương Bân bôi nhọ sau lưng. Con bé này thích chơi bời lắm, chắc trong bụng không ít xác xê, hát, ế, tê nên mới phải mua thuốc tránh thai dài hạn. Ép Trương Vãn Đình phải đăng tải đơn thuốc của bệnh viện cùng với tin nhắn trò chuyện với bác sĩ. Nhưng dù đã làm vậy để thanh minh, hôm đó khi tôi trò chuyện với cô ấy, vẫn có vài người đàn ông đi ngang qua huýt sáo với Trương Vãn Đình, hỏi cô ấy hôm nay đã uống thuốc chưa. Giờ đây, Lương Bân muốn thông qua việc dựng chuyện bịa đặt để khống chế tôi, bắt tôi phải khuất phục, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đúng là bệnh tâm thần mà không phát điên, mày tưởng tao là Hello Kitty chắc. Giây phút này tôi quyết định không thanh minh cho tin đồn nữa, tôi sẽ giữ lại nó để đối phó với Lương Bân. Để Lương Bân cảm nhận xem bị chính tin đồn mình tạo ra phản ngược lại thì sẽ như thế nào. Cách chương.